Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhóc Đường Niệm Niệm kia từ nhỏ đã không làm việc, ngay cả hành cũng không biết nhặt, biết đi săn quỷ còn không tin. Mãn Kim à, có phải nhà anh phát tài rồi không? Nếu có cách làm giàu, đừng có giấu mọi người đấy. Có người nói giỡn, những người khác cũng hùa theo. Hiện tại là năm 1976. Mặc dù vẫn chưa bắt đầu cải cách mở cửa, nhưng rất nhiều người đã có ý thức kinh doanh. Có vài người sẽ lén đem nông sản ăn không hết trong nhà vào thành bán lấy tiền. Còn có vài người làm chút đồ ăn nhẹ mang vào thành bán. Mức độ quản lý đầu cơ trục lợi không còn nghiêm ngặt như trước đó. Có rất nhiều hồng tụ trương hiện tại cũng mắt nhắm mắt mờ. Không có, đều là kiếm ăn từ trong đất. Nào có cách phát tài gì chứ? Đường Mãn Kim cười càng chất phác hơn. Những câu ông ấy nói đều là thật. Ông ấy chỉ biết trồng trọt, chuyện nuôi heo, gà vịt đều là do vợ và mẹ già, nào có cách phát tài. Nói tới làm giàu, tôi biết một người. Đột nhiên có người nói vậy, những người khác đều thúc giục ông ta nói nhanh. Tôi có một người họ hàng ở thôn Thanh Sơn, thôn bọn họ có người kia rất giỏi, kiếm ra được một cái máy dệt vớ quay bằng tay. Người đó hết giờ làm liền đi dệt vớ, một buổi tối có thể làm được 5-6 đôi. Cầm vào trong thành bán, một đôi một đồng mốt, một buổi tối là đã có thể kiếm được 5-6 đồng. Nhiều vậy sao, thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật, họ hàng tôi cùng thôn với người đó, người tài giỏi này còn kiếm cho người trong thôn 2 chiếc máy dệt vớ quay bằng tay. Hiện tại thôn bọn họ có 3 chiếc máy dệt vớ quay bằng tay, ba nhà đó cứ như mỗi ngày cùng nhau nhặt tiền vậy, một tháng là đã kiếm lại tiền mua máy dệt vớ rồi. Máy dệt vớ quay bằng tay kiểu cổ. Giọng điệu của người đàn ông đang nói chuyện vô cùng hâm mộ, ông ta cũng muốn có một chiếc máy dệt vớ, nhưng ông ta không có tiền vốn. Máy dệt vớ bao nhiêu tiền một máy? Mọi người đều động lòng, nếu có thể có được một máy thì một năm có thể làm hộ vạn nguyên rồi. 138 đồng một máy, phải trả đủ, họ hàng tôi đã hỏi rồi, người ta không cho thiếu nợ, hơn nữa số lượng máy dệt vớ cũng không nhiều lắm, không dễ kiếm. Đắt như vậy. Ai lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Sự kích động của mọi người lập tức nguội đi. Đừng nói trong nhà có 138, ngay cả 38 đồng cũng không có. Còn không cho thiếu nợ, ai mua nổi? Tiếng nói chuyện càng lúc càng đi xa. Chuyện này đối với mọi người chỉ như một đề tài trò chuyện. Nói xong là quên hết. Dù sao cũng không ai lấy ra được 138 đồng. Cũng không có cửa dẫn đi kiếm máy dệt vớ. Người thôn Thanh Sơn chắc chắn ưu tiên giúp người trong thôn mình. Dựa vào gì mà lại giúp người Đường thôn bọn họ chứ? Đường Niệm Niệm nghe thấy toàn bộ, máy dệt vớ quay bằng tay. Thứ này có triển vọng. Kiếp trước cô từng tham quan viện bảo tàng công nghiệp vớ ở Chư Thành. Bên trong là nơi lưu trữ lịch sử phát triển vớ ở Chư Thành qua hàng trăm năm. Trong đó có chiếc máy dệt vớ quay bằng tay những năm 70. Chiếc máy này có hiệu suất rất kém, nhưng lại tạo ra một nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp vớ ở Chư Thành. Người Chư Thành thế hệ trước đều dựa vào chiếc máy dệt vớ quay bằng tay này, quay từng chút để dệt ra từng chiếc vớ, thúc đẩy sự phát triển của Chư Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Niệm Niệm vẫn còn nhớ rõ, chính năm nay là năm Chư Thành có một người vô cùng lợi hại, người đó đã cải tiến máy dệt vớ quay bằng tay, hiệu suất được tăng ít nhất gấp đôi, tỷ lệ vớ lỗi cũng được giảm đi đáng kể, chiếc máy dệt vớ cải tiến đó cũng được trưng bày. Cô vô cùng hứng thú với chiếc máy này nên đã nghiên cứu, nguyên lý rất đơn giản, cô cũng làm ra được. Nếu cho cô một chiếc máy dệt vớ quay bằng tay, cô có thể làm ra được chỉ trong vòng một giây. Sau này sẽ đi hỏi thăm, xem nơi nào có máy dệt vớ quay bằng tay bị hỏng, đi kiếm mấy chục máy về thử nghiệm. Đường Niệm Niệm còn có suy nghĩ, một mình cô giàu là không thể nào, phải kéo cả Đường thôn giàu cùng. Không phải là do cô tốt bụng. Mà là cô biết súng bắn chim đầu đàn, đào thọc lợn béo nhất. Nhà cô chỉ ăn thịt vài ngày mà trong thôn đã ghen tị. Mặc dù cô không sợ, nhưng nhà họ Đường vẫn còn những người khác. Cô không muốn vì mình mà gây rắc rối cho nhà họ Đường. Cho nên, cách tốt nhất là để mọi người cùng ăn thịt, cùng nhau làm giàu. Sao lại ăn thịt, đứa cháu phá của này? Bà cụ Đường vừa bước vào cửa đã cảm giảm, nhưng còn chưa nói xong đã bị một tờ 5 đồng của Đường Niệm Niệm chặn lại. Cháu bán 2 con thỏ, một con chỉ có 2 đồng rưỡi. Người thành phố thật tinh danh, nếu là bà bán, nhất định có thể bán được 3 đồng một con. Bà cụ Đường vẫn cảm thấy đau lòng, một con thỏ lỗ 5 hào, 2 con chính là 1 đồng, có thể mua 20 bao diêm, 10 cân muối. Con nhóc phá của này thật phung phí. Bà cụ Đường nói rông dài chưa được bao lâu đã bị ánh mắt lạnh lùng của Đường Niệm Niệm cắt ngang. Ánh mắt lạnh căm kia khiến bà cụ Đường cứng người, hậm hực ngậm miệng lại. Lại nấu cơm khô, ngày mai bà nấu cơm, Niệm Niệm cháu đừng nấu nữa. Nhìn thấy một nồi to thuần cơm trắng, bà cụ Đường lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Nếu cứ ăn như thế thì núi vàng núi bạc đều ăn hết sạch, sao có thể sống như thế được? Con nhóc chết tiệt này ăn xài quá phung phí, đều do ông già kia cưng chiều. Bà ơi, vừa rồi chị cả mới leo cửa sổ đi tìm mắt kính nhỏ, còn nói cuộc đời chị ấy chỉ gả cho mắt kính nhỏ, không đồng ý thì chị ấy sẽ đi chết. Đường Niệm Niệm cáo trạng còn thêm mắm dặm muối, lập tức rời đi sự chú ý của bà cụ Đường. Nó còn muốn trốn sao? Cái thứ to gan, bảo nó đi tìm chết đi, nếu chết thì bà đây nhặt xác cho nó. Bà cụ Đường đen mặt chạy ra ngoài cửa sổ nhìn, quả nhiên có dấu vết cậy cửa, lại chạy vào trong, đứng trước cửa phòng Đường Ngũ Cân, tức giận mắng. Có gan thì bây giờ mày chết đi, muốn thuốc trừ sâu hay là lưng quần? Bà đây đưa cho mày, còn dám lấy cái chết ra uy hiếp bà ấy, cái thứ ngu xuẩn không có tiền đồ, vì một thằng đàn ông mà đòi sống đòi chết, không bằng chết ngay bây giờ đi, đỡ phải mất mặt. Mẹ à! Con đã nhờ bà Môi Mã tìm người rồi. Từ Kim Phương nhỏ giọng nói, sợ bà cụ thật sự ép chết con gái cả. Tìm cái rắm, bây giờ nghiệp chướng này còn lấy cái chết ra uy hiếp bà già này. Cứ để nó đi tìm chết, bà già này chỉ coi như nuôi phải con sói mắt trắng. Một, ý chỉ đồ vong ân bội nghĩa, vô ơn. Bà cụ Đường chống nạnh, giận dữ mắng chửi hồi lâu. Đường Ngũ Cân trong phòng bào chữa vài câu. Nói rằng cô ta không nói những chuyện đó, nhưng bà cụ Đường không tin, mắng càng dữ dội hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng bà đã nói cả đời này mày không được gả cho mắt kính nhỏ. Một là nghe lời bà sắp xếp mà đi lấy chồng, hai là đi chết ngay bây giờ, hai con đường mày tự mình chọn. Bà cụ Đường vẫn chưa nguôi giận, mắng Từ Kim Phượng. Không cho nó ăn cơm, bỏ đói đi. Cách chương.